Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 23, cho người vị trí trắc phi, 2. Khóc chuyện audio.com. Tô Lạc lại cười tươi như ánh mặt trời. Thái tử điện hạ nói rất đúng. Thái tử điện hạ anh minh thần vũ, ăn nói khéo léo, phong lưu phóng khoáng, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, cũng không khi dễ kẻ yếu đuối, cũng không dùng quyền áp bức người. Thần nữ đâu dám so sánh. Thái tử lông mi cau lại, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lại lộ ra trận trận nghiêm nghị hàn ý, lạnh rét thấu xương. Hắn không đếm xỉa tới mà vuốt vuốt ngón tay cái thượng vịn chỉ. Giống như cười mà không phải cười mà đối với Tô Tử An nói. Đại tướng quân quả nhiên là dạy bảo con gái tốt a, thực hội khoa trương bổn cung. Bổn cung bội phục vô cùng, trong miệng hắn là khoa trương, nhưng lời nói ra khỏi miệng, lại giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vô ngực Tô Đại tướng quân. Tô Tử An biến sắc, giơ lên tay, phẫn nộ quát Tô Lạc, còn không mau cùng thái tử chịu tội. Mặt Tô Lạc lộ vẻ sợ hãi, đồng thời tỏ vẻ rất phiền muộn, nàng lườm cái tay đang giơ lên của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, rất người vô tội mà hỏi lại, phụ thân, con gái nói không đúng sao, chẳng lẽ thái tử điện hạ không anh minh thần vũ, không ăn nói khéo léo, không phong lưu phóng khoáng, chẳng lẽ thái tử điện hạ lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ nhỏ yếu, dùng quyền áp người. Tô Lạc hỏi mỗi một câu, sắc mặt Tử An lo lắng thêm một phần, đến cuối cùng, sắc mặt của hắn quả thực có thể dùng trời u ám để hình dung. Có thể nói, Tô Lạc từng cái chữ tách đi ra, thì là đang khen ngợi, nhưng là hợp cùng một chỗ lại trở thành phản nghĩa. Đây là Tô Lạc tại chơi chữ, Tô Tử An bực này võ tướng lại há không hiểu. Tô Lạc lúc này ở trong nội tâm hừ lạnh. Từ hôn, bổn cô nương cũng muốn từ hôn, nhưng là, do ngươi nói ra bổn cô nương trong nội tâm khó chịu, hôn ước này ngươi muốn kết thì kết, ngươi muốn lui thì lui, sao lại dễ dàng lui như vậy? Ba ba ba, thái tử đột nhiên đứng dậy, từng bước một vững vàng, chậm rãi, đi đến bên người Tô Lạc, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, đáy mắt tràn đầy tài nhịn chi khí, thái tử khoát tay chặn lại. Lộ ra cái kia một gương mặt giống như cười mà không phải cười. Diêm dúa lẳng lơ bức người tuấn Mỹ vô song. Bổn cung minh bạch ý của ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay hôn sự này, nhất định là muốn lui. Bất quá, hắn lấy tư thế là người có địa vị cao lại hướng người có địa vị thấp mà đối với Tô Lạc nói. Ngươi rất muốn gả cho bổn cung a, bổn cung cũng không phải người không nói đạo lý. Hiện tại khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội. Tô Lạc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thầm cười nhạo. Thái tử tư thái tôn quý đẹp đẽ quý giá trên giường êm. Dưới cao nhìn xuống nói, nếu là ngươi có thể trả lời được vấn đề của bổ vương. Bổ vương đáp ứng ngươi, cho ngươi cái vị trí trắc phi. Cách chương.